Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 65, băng phách đầy trời. Nguyệt phiếu 9700 bổ canh, nhưng Cao Xảo Nhi đã trở về. Đối với Lý Thành Long gật gật đầu, Lý Thành Long gật gật đầu. Chuyện này, mặc dù video ngay tại trong nhóm, nhưng là Tà Tiểu Đa loại người này, bình thường căn bản liền sẽ không nhìn điện thoại. Chỉ có triệt để không có chuyện gì thời điểm mới có thể cầm lên nhìn. Sở dĩ cố ý nhắc nhở Tà Tiểu Niệm một chút, cũng là bởi vì chuyện này nhất định phải là Tà Tiểu Niệm trước biết mới được. Nếu như Tà Tiểu Đa trước biết, sẽ có châm ngòi hiềm nghi. Nhưng Tà Tiểu Niệm trước biết, liền có thể càng có tính nhắm vào, trước trấn an được Tà Tiểu Đa. Về phần đối với chuyện này đến tiếp sau xử lý, xử trí như thế nào, hai người cũng có thể thương lượng đi. Dựa theo đồng dạng vợ chồng bình thường logic, như thế xử lý, trình tự, đều là chính xác nhất. Đây cũng là Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi thương lượng đằng sau quyết định. Dù sao quân trường không là hoàng tộc, thân phận mẫn cảm, không tốt tùy tiện động tác. Đương nhiên, Lý Thành Long cũng đã có chuẩn bị ở sau. Nếu như cái này quân trường không thật sự có tính uy hiếp mà nói, như vậy thì nhất định phải các huynh đệ âm thầm ra tay trước xử lý sạch sẽ mới được. Lý Thành Long chủ tính, Cao Xảo Nhi cẩn thận, đem hết thảy đều cân nhắc đến. Tả Tiểu Đa như một làn khói đến Bạch Sơn Thành, Tả Tiểu Niệm đuổi theo, nói khẽ, cẩn thận. Tả Tiểu Đa thiêu thiêu mi, yên tâm, ta còn không có động phòng đâu, chỗ nào bỏ được chết. Tả Tiểu Niệm cả giận nói, có thể hay không có chút chính hình. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhanh như chớp mà đi. Nhìn xem Tả Tiểu Đa đi xa, Tả Tiểu Niệm lặng yên ẩn thân, sau đó đi hướng cửa thành. Tính toán thời gian, có vẻ như còn có chút thời gian. Nhân cơ hội lấy ra điện thoại, mở ra video nhìn một chút. Video rất ngắn, hết thảy cũng chỉ đến vài giây đồng hồ thời gian. Lại phía dưới là Cao Xảo Nhi một đoạn lớn văn tự thuyết minh, đem chuyện đã xảy ra cùng đám người tư tưởng cân nhắc, nửa điểm đều không có giấu giếm, tỉ mỉ giới thiệu một lần, cuối cùng mới là liền chuyện này từ đầu đến cuối nhắc nhở một chút. Tả Tiểu Niệm một lần nữa nhìn một chút video, nhìn xem trong video quân trường không khuôn mặt giữ tợn sắc, âm độc ánh mắt cùng câu kia tràn đầy sát khí, tú lệ trong con ngươi đột nhiên bạo phát đi ra lạnh lẽo sát cơ, không thể ức chế. Quân trường không, Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy trong lòng sát cơ bành trướng mà lên. Từ chính mình xuất sinh đến bây giờ, chưa từng có cái dạng này, cực đoan muốn giết chết một người qua. Bây giờ, người này xuất hiện, chính là quân trường không? Thế mà, lại muốn tổn thương ta Đa Đa cậu. Tả Tiểu Niệm lần này là thật tức nổ tung, đối với tiểu cầu đát có một chút điểm ác ý đều không được, cho dù ai cũng không được. Huống chi có như thế ác độc suy nghĩ, người này quyết không có thể lưu. Nhưng bây giờ, hay là lấy phối hợp tác chiến Đa Đa cậu nghĩ cách cứu viện người hành động là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tả Tiểu Niệm nén giận, đưa điện thoại di động thu lại, cẩn thận tính toán thời gian. Bóng đêm thời điểm tối tăm nhất, trời vừa rạng sáng 50, Tả Tiểu Niệm đột nhiên bạo khởi. Tại Bạch Sơn Thành cửa chính phương hướng, một kiếm hoành không, tức thì đóng băng toàn bộ tường thành. Sau đó vận đủ linh lực đẩy, soạt một tiếng, trọn vẹn vài trăm mét tường thành, núi kêu biển gầm sụp đổ xuống dưới, vắt ngang vô số tuế nguyệt dày đặc tường thành, như cũ khó địch nổi cái này hoành không vạch một cái. Tả Tiểu Niệm đoạt linh kiếm tản ra vô tận băng xương chi khí, hỗn tạp so Bạch Sơn Thành nguyên bản giá lạnh càng thêm tàn khốc vô số lần cực đông lạnh hàn ý, cường thế tràn vào Bạch Sơn Thành. Một đường lướt gấp, trọn vẹn gần trăm người, cổ họng xuất hiện huyết điểm, toàn bộ thân thể hóa thành băng điêu. Bên kia, Đạo Minh tám đại phi thiên mặc dù trong lòng cố kỵ muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể xuất thủ đối kháng, không thể đánh chết, chẳng lẽ còn không có khả năng đánh bại đánh lui a? Lại nói, hiện tại đây chính là phòng vệ chính đáng, chúng ta là bị ép động thủ. Chúng ta bị công kích mà phản kích. Không được sao? Không được sao? Bồ Quan Sơn lập công sốt ruột. Dẫn đầu gào thét mà lên. Nghiêm khắc thực hiện phản công. Tất cả mọi người. Chỉ có hắn không thể không liều mạng. Đến một lần đây là Bạch Sơn Thành cơ nghiệp của hắn. Thứ hai, mình đã bị Vân Phiêu Lưu hoài nghi. Lần chiến đấu này lại không liều mạng. Chỉ sợ, hậu quả có thể ngu a. Nhưng tất cả mọi người đều là đón đầu va vào một mảnh nồng nặc đưa tay không thấy được năm ngón xương lớn bên trong. Mà Vân Phiêu Lưu bọn người trước tiên xông lên không trung. Vân Phiêu Lưu xuất ra một cây quạt, soạt lập tức triển khai. Bốn người ngay tại thanh này kỳ dị cây quạt che lấp phía dưới. Như vậy đã mất đi tung tích. Người khác không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là bọn hắn như cũ có thể thấy rõ người khác. Thấy rõ hoàn toàn. Băng phách tại loại giá lạnh này chi địa, có thể mức độ lớn nhất đại phát thần uy. Uy lực so với tại cái khác không khí, đại suất cơ hồ mấy lần. Loại địa phương này, có thể nói là băng phách tuyệt đối sân nhà. Băng phách gào thét lên, cường thế xông lên giữa không trung. Sau đó toàn bộ Bạch Sơn Thành, trong nháy mắt tràn đầy nồng đậm xương lớn. Tả Tiểu Niệm có băng phách tùy thân, tại xương lớn bên trong, như cá gặp nước, như ẩn như hiện. Mà Bạch Sơn Thành một đám cao thủ cùng Đạo Minh cao thủ lại là tuyệt đối làm không được. Tả Tiểu Niệm lấy lực lượng một người, thành công kềm chế giờ phút này toàn bộ Bạch Sơn Thành tất cả đỉnh cấp cao thủ. Ít có ngoại lệ, nồng vụ quay cuồng, tuyết lớn đầy trời, liền trời tiếp đất, đầy dãy rét cam cam. Anh biến phía dưới tu vi người, thậm chí liền tiến vào mảnh này băng hàn khí chàng tư cách đều không có. Tiến đến, một giây đồng hồ liền có thể đông cứng. Tại một giây đồng hồ, thần hồn ngưng trệ, thật đúng là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Băng tuyết ma nữ quả nhiên bá đạo. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu đứng ở trên không. Mượn thần dị quạt xếp ngưng thần quan sát trong sương mù dày đặc chiến đấu. Càng có thể cảm nhận được cỗ này thấm vào cốt tủy hàn ý. Cái kia răng khắp nơi, uy năng thẳng tới ngoài trăm thước còn có tương đương lực sát thương băng hàn kiếm khí. Nhịn không được cảm thán một tiếng. Quả nhiên là một đời thiên kiêu. Không phải chúng ta có thể bằng. Vân Phiêu Lai cùng Phong Vô Ngân bọn người tất cả đều im lặng. Tất cả mọi người là người trên nhân tình lệnh. Nhưng trước mắt cái này Tà Tiểu Niệm thực lực, không ngờ đã vượt ra khỏi nhóm người mình tưởng tượng phạm trù. Giờ này khắc này, tổng cộng 6 vị phi thiên cao thủ liên thủ vây công. Nhưng Tà Tiểu Niệm vẫn như cũ là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không thấy nửa phần chi kém cỏi. Trong tay nàng thanh kiếm kia, tựa như sẽ tự chủ biến hóa đồng dạng. Có đôi khi nặng như sơn nhạc, có đôi khi nhẹ như lông hồng. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm. Diễn dịch ra tơ liễu tia tay áo phiêu giật thoải mái tự tại hợp tình lý. Nhưng còn có cái kia như là đại trùy cự phủ, thạch phá thiên kinh uy thế. Nhưng lại muốn nói thế nào? Tả Tiểu Niệm hô to đánh nhau kịch liệt. Càng đánh càng linh, mang theo địch nhân một đường đi cao. Càng là trực tiếp ở trên không vải bố lót trong bên dưới băng phách nồng vụ đại trận. Ra tay bá đạo, ra tay đánh nhau, mấy vị phi thiên cao thủ. Hợp lực hành động, cương phong hô hô, thông thiên triệt địa, khiến cho đến nhất định phạm trù bên trong thiên phong. Cơ hồ có thể cao đến tảng đá lớn chạy như bay đứng lên. Nhưng cho dù như vậy sức gió, như cũ không có khả năng xua tan cái kia vô lượng nồng vụ. Nồng vụ nghiễm nhiên vô cùng vô tận. Người thổi tan bao nhiêu, liền bổ sung lại bao nhiêu. Thậm chí, theo cương phong không ngừng quét, nồng vụ phạm vi bao phủ, đúng là càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn. Còn có, càng ngày càng đậm. Kết quả này làm cho đến một đám phi thiên cao thủ rất cảm thấy kinh ngạc. Hô to gặp quỷ. Càng về sau, cảm thấy kinh ngạc liền càng rất, dần dần xu thế đến hãi dị tình trạng. Cái này Tà Tiểu Niệm, cũng liền bất quá chừng 20 tiểu nha đầu. Tu vi vẻn vẹn tại ngự thần, rõ ràng còn chưa đạt đến quy huyền. Nàng đến cùng là thế nào làm được? Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Nơi này là toàn bộ tinh hồn đại lục lạnh nhất Bạch Đầu Sơn. Mà băng phách đến nơi này, chính là như cá gặp nước rồng về biển lớn hổ nhập thâm sơn. Hoàn toàn có thể nói, Bạch Sơn vô số tuế nguyệt tích lũy lại tới băng tiết có bao nhiêu. Băng phách liền có thể chế tạo bao nhiêu xương lớn, tuyết lớn đi ra. Ở loại địa phương này, băng phách là vô địch, mà lại là không chết. Tả Tiểu Niệm càng đánh càng hăng, kiếm khí gào thét, nối thành một mảnh. Bạch Sơn thành bên này tất cả mọi người đều lên tinh thần, chăm chú đối chiến, mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Hoặc là bọn hắn chú ý tới, cũng sẽ không phát hiện, bởi vì chưa quen thuộc. Quen thuộc Tả Tiểu Niệm người đều biết, Tả Tiểu Niệm, từ trước đến nay hình tượng đều là tóc dài xõa vai. Rất ít làm tóc cái gì, nhưng hôm nay, ngay tại Tả Tiểu Niệm trên đầu, trước nay chưa có dựng lên một cái cổ trang hai búi tóc. Trừ hoàn mỹ không tổn hao gì Tả Tiểu Niệm tuyệt thế mỹ mạo bên ngoài, càng vì đó hơn tăng lên mấy phần cổ vận trang nhã khí tức. Mà tại hai búi tóc bên trong, còn có một cái tiểu tiểu quạ đen, đang buồn bực ngán ngẩm ngốc tại đó. Tròn căng hai mắt, dù sao cũng hơi ngốc trệ. Thế nào còn không có để cho ta ra sân? Thật nhàm chán, theo Tả Tiểu Niệm thân thể chung quanh như thiểm điện xuyên thẳng qua. Tiểu tiểu liền lưu tại Tả Tiểu Niệm tóc bên trong, không nhúc nhích tí nào. Nửa điểm cũng không thể ảnh hưởng đến thăng bằng của nó. Lúc đầu Tả Tiểu Đa nói ra thời điểm, Tả Tiểu Niệm muốn đem Tiểu Tiểu đặt ở trong lồng ngực của mình. Nhưng Tả Tiểu Đa nghĩ đến Tiểu Tiểu đã từng thất hoàng tử thân phận, lại vô hình ăn dấm, nói cái gì cũng không vui. Vợ ta ngực, có thể làm cho tiểu tử này đụng phải, chỉ là một con chim. Cái này lời gì, chim cũng không được, trừ ta cùng ta nhi tử. Những người khác không được. Ân, coi như điểu vật kia tự nhận con của ta, cũng không được, đến cùng không phải thân nhi tử, đó chính là không được. Tả Tiểu Niệm bất đắc dĩ sau khi, bất đắc dĩ phá lệ trải lên tóc, đem Tiểu Tiểu giấu ở bên trong, cho dù đáy lòng cũng đang mắng Tả Tiểu Đa chuyện bé xé ra to, quá mức tử tâm nhãn, nhưng là vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trong tiềm thức Tả Tiểu Niệm cũng không phát hiện chính mình là cỡ nào quan tâm Tả Tiểu Đa ý nghĩ. Mà chính nàng ý nghĩ rất đơn thuần. Chính là, hắn nhỏ, ta để cho hắn, cũng không biết, người nào đó còn có chỗ nào còn nhỏ. Mà liền tại Tả Tiểu Niệm bên này đánh cho long trời lở đất hừng hực khí thế thời điểm, Tả Tiểu Đa đã lặng lẽ tiến nhập Bạch Sơn Thành. Lần này tiến đến, so sánh với lên lần trước, thế nhưng là dễ dàng nhiều lắm, cơ hồ liền không có gặp được ra dáng địch nhân, trực tiếp tựa như một trận gió đồng dạng tản bộ đại điện. Tản bộ xuống đất, sở dĩ nói là tản bộ, đại khái là đoạn đường này đi tới, toàn bộ hành trình đi xuống, hoàn toàn không có người phát hiện, thậm chí ngay cả Tả Tiểu Đa chính mình cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại thuận lợi như vậy tới. Liền thấy giam giữ Độc Cô Nhạn Nhi cái kia phòng nhỏ, vô thanh vô tức tiềm hành đi qua, cẩn thận chú ý đến bốn phía, đi trăm dặm nửa 90 vấn đề, sẽ không xuất hiện ở trên thân Tả Tiểu Đa. Con hàng này so với ai khác đều chú ý cẩn thận còn có sợ chết. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại khí tức, tại Tả Tiểu Đa sắp tiếp xúc đến mục tiêu nhỏ phòng thời điểm, thản nhiên phun trào, tựa như là đã đợi chờ con mồi thật lâu mãnh thú, đột nhiên phát hiện con mồi đến. Khí tức này, có chút quen thuộc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.